Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1261, hao hết môi lưỡi. Bức tường đổ phần dưới hơn 10 mét vị trí chính là liên tục tuôn động lấy mặt biển. Phía dưới có từng mảnh liên tục du động to lớn bóng đen. Mễ Tử Hiên rất xác nhận chính mình một khi bị nhưng tiến vào. Lập tức liền sẽ bị những cái này cá mập xé thành mảnh nhỏ. Hắn cũng không muốn chết. Đúng vào lúc này Mai vẻ mặt kinh hoàng thất sắc nhảy cà tưng chạy qua. Không đợi đến trước mặt liền vội la lên. Mã tổ Silia nếu không đi. Lão nhân cá lập tức hoảng sợ nói. Cái gì? Vĩ đại hải thần ngươi tại sao phải như thế đối đãi ngươi con dân? Nói đến đây vung tay lên nói. Đem bọn họ vứt xuống. Nói xong lão nhân cá muốn đi. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ta nói vị đại nương này. Nếu như ngươi đem chúng ta vứt xuống. Ngươi kia tôn nữ bảo bối đã có thể sống không? Hiện tại chỉ có ta có thể cứu hắn. Alabella nghe được câu này trong hai mắt dấy lên hy vọng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại rõ ràng chính mình thật sự là không có nắm chắc. Chung quy nhân loại lấy người cá là hai cái bất đồng giống loài. Thân thể cấu tạo bất đồng. Sinh bệnh trị liệu phương thức tựu bất đồng. Mễ Tử Hiên chỉ làm cho nhân loại chữa bệnh. Biết được cấp nhân cá chữa bệnh. Bất quá bây giờ sống chết trước mắt. Cũng quản chẳng phải nhiều. Trước bảo trụ mạc nhỏ đang nói. Lão nhân cá căn bản cũng không vì mà thay đổi tương đối bực bội hô. Vứt xuống. Vứt xuống, hiển nhiên lão nhân cá căn bản cũng không tin tưởng trước mắt hai cái này tham lam. Giảo hoạt, tàn nhẫn đại danh từ nhân loại, Mễ Tử Hiên cùng Alabella sau lưng mấy cái nhân ngư lập tức tự muốn đem bọn họ đẩy xuống. Thời điểm này Mai vội la lên, đợi một chút, nói đến đây vừa đi vừa nhảy đi đến lão nhân cá trước mặt nói. Mã tổ, ngươi quên cung phụng chi tộc sao? Lúc trước chúng ta thần chi nhất tộc bệnh đều là bọn hắn cho chúng ta trị liệu. Nói đến đây vươn, tay chỉ Mễ Tử Hiên nói. Ta biết bọn họ không phải là cung phụng nhất tộc, nhưng bọn hắn đồng dạng là nhân loại. Có lẽ bọn họ thực có khả năng chữa cho tốt Silia kia. Lão nhân cá do dự, nhưng vẫn là nói, vẫn là đem bọn họ hiến cho hải thần A. Ta nghĩ hải thần thấy được chúng ta thành ý hội phù hộ Silia tránh thoát này đạo cửa ải khó. Mai, vội la lên, mã tổ, có thể vạn nhất vĩ đại hải thần không nhìn thấy chúng ta thành ý thế nào. Khi đó Silia đã có thể một chút sống sót cơ hội cũng không có. Ta xem không bằng như vậy, trước để cho bọn họ cho Silia chữa bệnh, chỉ không hết lập tức đem bọn họ hiến cho hải thần. Như vậy Silia còn có thể thêm một ít sống sót cơ hội. Mai lời đả động lão nhân cá. Silia là vì nàng cho rằng cháu gái. Nàng là tuyệt không nghĩ cháu gái cứ như vậy chết đi. Hiện tại vì cháu gái. Lão nhân cá cắn răng nói. Hảo, vậy dẫn bọn hắn đi cho Silia chữa bệnh. Nếu như chị không hết. Nói đến đây lão nhân cá hung ác nói. Lập tức đem bọn họ hiến cho vĩ đại hải thần. Mễ Tử Hiên cùng Alabella nghe được câu này đều là. Thở dài ra một hơi. Mạng nhỏ tạm thời là ôm lấy. Tại cường tráng hùng nhân ngư áp giải hạ Mễ Tử Hiên cùng Alabella rất nhanh đã bị áp giải đến. Silia gian phòng. So sánh nhân loại nữ hài khuê phòng mà nói. Silia gian phòng đơn sơ có không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Qua chính là người nguyên thủy sinh hoạt. Hoàn cảnh thật sự là quá kém cỏi. Thậm chí ngay cả Mễ Tử Hiên kiến thụ phòng đều không có biện pháp so với. Nhưng hiện tại cũng không phải cảm thán Silia khuê phòng đơn sơ thời điểm. Mễ Tử Hiên kiên trì tại lão nhân cá cảnh giác dưới ánh mắt đi qua. Silia nằm ở đơn sơ mà cứng rắn trên giường đá, dưới thân tràn lan lấy cái da thú cái đệm, đồng thời này cái đệm đầu năm không ngừng, bên trên thú mau gần như mất không có, Nhưng cho dù là như vậy, cũ nát gia thú đối với nhân ngư nhất tộc mà nói cũng liền như vậy tấm vé. Những người khác cá chỉ có thể ngủ ở cứng rắn mà băng lãnh trên giường đá. Hảo đi ngang qua nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm thích ứng. Bằng không thì cần phải sinh bệnh không thể. Celia lúc này đã lăn lộn đi qua, mặt như giấy vàng, toàn thân đều là mồ hôi. Mễ Tử Hiên đi tới nói, trước tiên đem ta cởi bỏ a, ta cái dạng này như thế nào cho nàng xem bệnh. Lão nhân cá vung tay lên, lập tức có người cá qua cởi bỏ cột vào Mễ Tử Hiên trên cổ tay dây thừng. Mễ Tử Hiên hoạt động hạ gân cốt đi đến Celia bên người vỗ nhẹ nhẹ đập nàng nói. Celia tỉnh, tỉnh, Mễ Tử Hiên không phải là lão trung y, ngươi xem mạch liền biết bệnh gì, sau đó đến châm cứu, đừng nói cảm mạo, liền ung thư cũng có thể lập tức là tốt rồi. Hắn là Tây y, cho nên hắn cần tỉnh lại Celia, hỏi nàng bệnh trạng, nếu như Celia không thể tỉnh lại, hội gia tăng thật lớn chẩn đoán bệnh nàng tật bệnh độ khó. Mễ Tử Hiên vận khí không tệ, không có kêu vài tiếng, Celia liền tỉnh lại, vừa tỉnh lập tức nhíu mày ngũ quan vặn vẹo đến một chỗ. Ôm bụng nói, đau quá. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng không để cho tay lấy ra, lấy tay ấn vào nói, là nơi này đau không? Celia lắc lắc đầu nói, ngay từ đầu là nơi này đau, bây giờ là bên phải một chút đau. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, bắt tay đặt ở mạch thị điểm vị trí áp tiến vào nói. Là nơi này sao? Celia trên mặt đau đớn biểu tình càng thêm kịch, vội la lên, kiểm kê, đau. Mễ Tử Hiên lúc này thì là vẻ mặt vẻ cổ quái. Chuyển di tính phải dưới bụng, có đè lên, có phản nhảy đau nhức. Mẹ ta! Nhân ngư cũng phải viêm ruột thừa. Nói thật Mễ Tử Hiên trả lại thật không dám xác nhận. Bất quá từ trước mắt bệnh trạng đến xem, trả lại giống như là mãn tính viêm ruột thừa cấp tính phát tác. Vấn đề, trị liệu viêm ruột thừa biện pháp tốt nhất chính là đi ruột thừa cắt bỏ thuật. Như vậy giải phẫu đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản cũng không kêu vấn đề. Đừng nói hắn. Dưới tay hắn những cái kia vừa mới tiến bệnh viện 1-2 năm thấp năm tư nội chú y tùy tiện sách. Xuất tới một người cũng có thể làm. Nhưng vấn đề là đó là tại bệnh viện. Hiện tại nơi này đừng nói tương ứng giải phẫu khí giới. Liền dược phẩm đều không có. Vô khuẩn hoàn cảnh cũng không đạt tiêu chuẩn. Làm như thế nào? Lão nhân cá nhìn Mễ Tử Hiên sắc mặt biến hóa không ngừng. Lập tức vội la lên, ngươi đến cùng có biện pháp nào không? Mễ Tử Hiên vì chính mình mạng nhỏ cũng chỉ có thể kiên trì. Thở dài nói, biện pháp là có, nhưng phải giải phẫu, người xung quanh cá nghe được là không hiểu ra sao. Mang không rõ ràng lắm giải phẫu là cái gì quỷ. Thấy được bọn họ vẻ mặt mê mang bộ dáng Mễ Tử Hiên giải thích nói. Nàng bệnh là ruột thừa. Ruột thừa chính là trong bụng của nàng một đoạn ruột. Ruột bởi vì phân thạch hoặc là run đũa hay hoặc là ung thư xưng các loại đồ vật xuất hiện bế tắc. Chính là không thông, dẫn phát bệnh phù, chứng viêm phản ứng mới đưa đến nàng đau thành như vậy. Muốn trị bệnh cho nàng phải tại nàng trên bụng cắt một cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó đem bệnh biến ruột cắt xuống. Đại khái chính là như vậy trị liệu phương thức. Lão nhân cá người xung quanh kia nghe hiểu được Mễ Tử Hiên nói chuyện, nhưng là minh bạch Mễ Tử Hiên là muốn xé ra Celia bụng. Lão nhân cá lập tức là mặt mũi tràn đầy vẻ, cả giận nói, người giết chết ta Celia sao? Vậy có loại này chữa bệnh phương thức, mở ra bụng còn thế nào sống? Đem hắn bắt lại đi hiến cho hải thần, đối diện với mấy cái này ngu muội vô tri nhân ngư. Mễ Tử Hiên cũng là say, nhanh chóng giải thích nói, các người đừng xúc động, ta biết các người trước kia cùng nhân loại ở chung qua. Thế nhưng đều là hảo mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước sự tình. ngươi suy nghĩ một chút lúc ấy với các ngươi ở chung nhân loại sử dụng công cụ có phải hay không? Một mực ở phát triển, một mực ở tiến bộ. Ta từ miếu thờ trong bích họa nhìn lên đến. Ngay từ đầu bọn họ tu kiến miếu thờ thời điểm chỉ có rất đơn sơ công cụ. Có thể càng về sau công cụ càng tiến vào, sâu sắc tăng nhanh miếu thờ kiến thiết tiến độ. Có phải như vậy hay không? Lão nhân cá một mực liền sinh sống ở nơi này. Đương nhiên xem qua những cái kia bích họa, cũng nghe nàng những người đi trước nói qua lúc ấy kiến tạo những cái này miếu thờ cảnh tượng. Suy nghĩ một chút thật sự là như Mễ Tử Hiên theo như lời. Lão nhân cá vung tay lên ra hiệu trước không muốn cầm Mễ Tử Hiên mang đi. Để cho hắn nói tiếp, Mễ Tử Hiên lập tức thở dài ra một hơi tiếp tục nói. Nhân loại thật là thông minh sinh vật, bọn họ hiểu được chế tạo công cụ, thu nhận công nhân chiếc tới cải thiện cuộc sống mình, mấy ngàn mấy vạn năm tới vẫn là như thế. Các ngươi đã nhiều năm chưa cùng nhân loại tiếp xúc, hiện tại nhân loại công cụ vượt xa các ngươi tưởng tượng. Chúng ta có thể chế tạo ra có thể để cho chúng ta bay trên trời công cụ. Lão nhân cá đột nhiên nói, vậy thiết điều sao? Ta nhìn thấy nó từ phía trên thượng ném tới trên núi. Bên trong hai người đều chết. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới lão nhân cá sống thời gian dài như vậy. Lại vừa được thấy được đệ nhị thế chiến máy bay rơi tan trong núi. Hắn nhanh chóng nói. Đúng, được kêu là máy bay. Là gặp chuyện không may mới rơi tan. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Nhân loại chúng ta nếu như có thể chế tạo ra để cho chúng ta bay lên máy bay. Vì cái gì chữa bệnh phương thức không thể là mở ra phần bụng kia? Ta biết các ngươi không hiểu, nhưng đây đúng là có thể cứu nàng biện pháp duy nhất. Các ngươi cũng nên biết ta là rất muốn cứu nàng, không là nàng, vì hai người chúng ta. Ta rõ ràng nếu như ta cứu không để cho, hai người chúng ta đều phải chết. Vì sống sót các ngươi nói ta làm sao dám làm ẩu đúng hay không? Lão nhân cá nghe xong đến là cảm giác Mễ Tử Hiên nói rất có đạo lý. Hắn liền tại trên tay mình, chỉ không hết Silia thì phải chết. Hắn làm sao có thể không tận tâm tận lực, vừa cắt khai mở bụng tới chữa bệnh lão nhân cá còn là không lớn dám tin. Thời điểm này Silia lại vô cùng đau đớn. Thấy được cháu gái đau thành cái dạng này, lão nhân cá cắn răng nói. Hảo, ta sẽ tin ngươi một lần. Nếu như ngươi có thể trị hảo tôn nữ của ta, ta đáp ứng sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi muốn là cứu không sống hắn. Ta thề ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nghe được này Mễ Tử Hiên lập tức là thở dài ra một hơi. Bất quá rất nhanh liền bắt đầu khó khăn. Giải phẫu hắn biết làm. Thế nhưng là không có tương ứng giải phẫu khí giới a. Không bột đố gột nên hồ. Vậy phải làm sao bây giờ? Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui đến là muốn xuất một cái biện pháp. Hắn trực tiếp đối với lão nhân cá nói. Ta cũng cần đi tìm một ít dược liệu. Còn có tiện tay công cụ. Ngươi yên tâm ta sẽ không rời khỏi. Nàng là thê tử của ta. Nàng ở lại đây. Vì nàng ta cũng sẽ rất mau trở lại. Lão nhân cá cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên. Có chút không tin hắn. Nhưng vừa nghĩ trước kia cung phụng chi tộc cho bọn hắn chữa bệnh thời điểm cũng sẽ dùng một ít. Không biết tên thực vật. Tại có vợ hắn tại đây. Hắn chẳng lẽ thực làm được không để ý vợ mình chết sống một người đào tẩu sự tình tới sao? Lão nhân cá vì chính mình duy nhất cháu gái cắn răng nói. Hảo, ta tin tưởng ngươi, ngươi tốt nhất quá mau trở lại. Bằng không thì, nói đến đây nàng vươn tay chỉ Alabella nói. Nếu như ngươi không trở lại, ta thề ta sẽ nhượng cho nàng sống không bằng chết. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ quá mau trở lại. Ta sẽ không bỏ xuống thê tử của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.